Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tốt như thế này, hơn nữa bà sợ con mình bị lừa. Bọn con đi coi mắt nên quen nhau, anh ấy là do cô họ giới thiệu. Trình Điện Điện hiểu rõ mẹ mình, cô biết bà đang suy nghĩ điều gì, cô nhếch miệng hỏi mẹ. Mẹ, mẹ thấy con không xứng đáng với anh ấy phải không? Điện Điện, mẹ sợ con bị lừa nhiều hơn, bà Trình nói. Trình Điện Điện mỉm cười. Bị lừa thì cũng bị lừa rồi, tốt nhất anh ấy nên lừa con cả đời đi. Bà Trình mau chóng kể chuyện của cô cho một thành viên quan trọng khác trong nhà. Người đó không ai khác, chính là ông Trình. Ông Trình cảm thấy tự hào thay cho con mình. Ông nhìn tướng mạo của Hàn Ích Dương qua hình chụp. Khá lắm, rất có tướng vợ chồng với con gái nhà mình. Có điều khi nhìn thấy quân hàm trên vai của anh, tay cầm tách trà của ông run bắn. Ôi má ơi! Ông Trình là quân nhân xuất ngũ, ông từng làm đầu bếp 5 năm trong quân ngũ. Sau khi xuất ngũ, ông mở một chuỗi nhà ăn, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Thân phận của Hàn Ích Dương khiến cho người sắp lên chức ba vợ như ông Trình chịu đựng không nổi. Tuy rằng việc bếp núc trong nhà đều do một tay ông Trình đảm đương, nhưng Trình Điện Điện cũng coi như mưa dầm thấm đất, học được kha khá bí quyết nấu ăn từ ông. Hàn Ích Dương đến nhà, cô cũng trổ tài làm vài món. Sau khi ăn xong, Trình Điện Điện ngại ngùng, sai Hàn Ích Dương đi rửa chén. Anh hăng hái, xắn tay áo vào nhà bếp rửa chén. Em không ngờ anh cũng biết làm việc nhà. Cô đứng đằng sau anh. Anh xếp chén bát vào kệ rửa. Anh không chỉ biết rửa chén sạch sẽ, mà sẽ còn biết cả nấu nướng. Nếu như em muốn ăn, lần sau anh sẽ nấu cho em ăn. Thần sắc của anh vô cảm, nhưng Trình Điện Điện vẫn bắt được vẻ ấu trĩ như muốn nói. Màu khen anh đi, trong mắt của anh. Trình Điện Điện cảm động khôn xiết, cô muốn lưu lại dáng vẻ trẻ con của anh, lưu lại cảm giác rung động, lưu lại một Hàn Ích Dương tươi mới, không có quân hàm cao cấp, không có tính tình cao ngạo, không có gia sản giàu có, chỉ đơn thuần là một người đàn ông sẽ cùng cô tạo dựng một mái ấm gia đình, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau chút bầu tâm sự, cùng nhau nuôi nấng dạy dỗ con cái. Cô vòng tay ôm lấy anh từ của cô phía sau, giọng nói mềm mại của cô hơi nghẹn ngào. Rõ ràng anh biết nấu ăn, tại sao còn kêu em làm? Bởi vì... Hàn Ích Dương xoay người, nhìn cô gái xinh xắn trong lòng mình. Bởi vì anh muốn nếm thử đồ ăn em làm. Vậy anh có hài lòng không? Mắt của cô sáng lấp lánh nhìn anh. Cũng tạm hài lòng, nói chung là đạt tiêu chuẩn. Hàn Ích Dương hạ thấp giọng nói, đôi mắt sáng của anh trở nên u tối. Hai tay đặt trên lưng của cô bất giác thu chặt. Trong mắt anh lúc này chỉ phản chiếu ra bóng hình một cô gái có gương mặt đỏ ửng. Trái tim của cô đập loạn. Cô đờ người nhìn anh mỗi lúc một đến gần mình hơn. Chuyện đang diễn ra lúc này là hormone tiết ra quá nhanh, khiến tình cảm sinh sôi nảy nở. Vì vậy họ cần làm chút gì đó để cho hormone trong cơ thể giảm bớt ra ngoài. Khi miệng của họ quấn quýt lấy nhau, cô căng thẳng túm chặt góc áo. Trái tim dẻo dai trong lồng ngực của cô co rút, máu chảy trong cơ thể không ngừng tăng cao đến khi xuất hiện cảm giác nghẹt thở. Anh rời khỏi môi cô, anh chiều mến nhìn cô, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt đỏ bừng của cô. Cô không chịu nổi ánh mắt phóng ra điện của thủ trưởng đại nhân. Cô lật đật nhắm nghiền mắt, vùi đầu vào ngực anh. Cô nói thầm, em chịu không nổi, tim của em sắp bị ánh mắt của anh làm bật tung ra ngoài rồi. Hàn Ích Dương xoa đầu của cô. Vậy anh không nhìn em nữa, ngoan. Hàn Ích Dương có vẻ vét hết hình ảnh của mình từ bé tới lớn đem đến cho cô xem, nhưng tính ra hình của anh cũng không có bao nhiêu. Anh chỉ có vẻn vẹn vài tấm hình thời thơ ấu, hình tốt nghiệp, hình quân nhân. Cô ngồi trên sàn nhà xếp hình của anh từ trái sang phải trên ghế sofa theo độ tuổi từ nhỏ đến lớn. Tấm hình nằm tận cùng bên tay phải là chụp khi anh tròn 1 tuổi, còn bên trái là hình chụp chung với gia đình. Cô quay đầu hỏi anh, tại sao anh không có hình chụp 100 ngày? Đáng lẽ có nhiều hình nhỏ, anh phải có nhiều hình mới đúng chứ. Lẽ nào anh không muốn cho em coi hình khỏa thân của anh, nên mới mang giấu đi hết? Không phải. Hàn Ích Dương bật cười, anh kể cô nghe. Hồi anh còn nhỏ, ba anh bị điều tiếng không hay, nên khi sinh ra anh, mẹ anh đã mang anh về quê. Đến năm anh 6 tuổi mới được rước về Hàn gia. Điều kiện ở quê không tốt, anh chỉ có hình chụp lúc 1 tuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net